Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, Chuột Tinh 2. Tìm một có thể nói địa phương, chậm rãi, Diệp Thiếu Dương cắt đứt nàng nói, ra hồ đồng, Tạ Vũ Tình Diệp Thiếu Dương đi tới đứng ở ven đường xe cảnh sát bên cạnh, mở cửa xe đi tới, vừa cho xe chạy vừa nói. Trở về thị khu đi, đi người ở địa phương cũng được, đừng trở về thị khu, đi trước chảo cái kia chuột tinh. Tạ Vũ Tinh tại chỗ ngơ ngẩn, trừng đại mắt nhìn hắn, chuột tinh, ở đâu? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái làm phép thường thường dùng đến chén kiểu. Quan tâm thả tại chỗ ngồi thượng, sau đó lấy ra trước khi bắt được ngưng khí phù. Thiêu phía sau bỏ vào, tiếp tục lấy ra lưỡng đạo linh phù, căng thẳng dán tại miệng chén, thành một cái, xiên, hình dạng, dùng chu sa ở phía trên thật nhanh họa vài nét bút. Trong bát tấm kia ngưng khí phù thiêu đốt, toát ra một cổ hắc hồng đan chéo yên, Diệp Thiếu Dương lập tức quay kiếng xe xuống, khiến hắc khí tán đi. Nhưng này cổ hồng khí lại một cũng không có khắp nơi quá miệng chén. Ở trong bát xoay quanh đứng lên, đặc đến không tản ra nổi. Tạ Vũ Tinh nhìn mới mẻ, hỏi đây đều là cái gì? Đen là thi khí, đỏ là yêu khí, các loại ngưng khí phù cháy hết. Diệp Thiếu Dương xuất ra một cái chứa rau dầu bình xứ. Ngược lại một ở trong bát, yêu khí lập tức hóa thành dịch thể. Càng ngày càng đậm, cuối cùng co rút lại thành một giọt máu tương một dạng dịch nhờn. Diệp Thiếu Dương lại dùng lá bùa khơi màu, bôi ở âm dương trên khay, niệm một lần chú ngữ. Huyết tương chậm rãi hướng về một cái phương hướng lưu động đi qua. Lái xe đi, đi hướng đông, Tạ Vũ Tinh nhìn âm dương mâm, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc có ý tứ. Cái này yêu huyết là lão thử tinh ở lại lão thái bà trong cơ thể. Yêu huyết tìm tổ, căn cứ yêu huyết chỉ dẫn, có thể đem cái này tai họa bắt tới. Tạ Vũ Tinh nghe lời này một cái, nghĩ đến cái gì, vừa lái xe vừa nói. Trách không được yêu thi sẽ xèo xèo gọi, tốc độ vẫn như thế nhanh. Hồi tưởng lại, thật cùng một con chuột tựa như, bất quá. Chuột tinh vì sao lựa lão thái thái? Vì sao con trai của nàng không có việc gì? Nó chỉ có thể yêu hóa tử thi, không dám tùy tiện đoạt sống thân thể của con người. Nếu không, oan hồn xuống đến âm ti sẽ kiện cáo nó. Tuy là nó là tà tu chi yêu, nhưng nếu như sát quá nhiều người, cũng sẽ có phiền phức. Âm ti sẽ phái người đến đòi phạt. Tạ Vũ Tinh lại tựa như có điều ngộ ra thủ lĩnh. Thế nhưng, chuột tinh tai họa cái này lão thái thái, có thể được chỗ tốt gì? Diệp Thiếu Dương không có trả lời. Phản hỏi, ngươi xem yêu thi, vì sao cả người khô héo, chém đứt hai tay, một giọt máu cũng không còn lưu lại. Bởi vì, nó là cương thi các loại. Tạ Vũ Tinh đoán mò, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cương thi cũng có thi huyết, yêu thi không có huyết, là bởi vì trong cơ thể tất cả huyết dịch đều bị luyện thành thi dầu. Bị chuột tinh cướp lấy tu luyện, yêu thi mỗi ngày uống máu ăn thịt sống, đều bị yêu khí ngưng hóa thành thi dầu. Chuột tinh khẳng định luôn luôn liền tới một lần, lấy đi thi dầu, đơn giản, nó yêu hóa lão thái bà thi thể. Chính là vì đem biến thành luyện hóa thi dầu công cụ. Ai, quẹo trái, Tạ Vũ Tinh vội vã đánh tay lái, nhìn đèn xe phía trước, con đường này hình như là vẫn vào núi, vì vậy hỏi, cái gì đó chuột tinh, ở phụ cận đây vùng sao? Nó muốn thường xuyên đến tìm yêu thi lấy dầu, sao huyệt rời cái này chắc chắn sẽ không xa, ô tô cứ đi thẳng một đường vào núi khu. Đường đi bộ đến phần cuối, hai người không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Căn cứ âm dương trên khay hiện ra phương hướng, bộ hành lên núi, hai bên đường núi, nấm mồ buồn thiêu, nhiều đếm không hết. hai người giờ mới hiểu được, nguyên lai đây là một ngôi mộ núi, tứ chu tĩnh mật không tiếng động, trắng hếu ánh trăng chiếu ở một cái nấm mồ thượng. Nhìn có khiếp người, Tạ Vũ Tinh kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay, khẩn trương quan sát bốn phía nổi, rất sợ đầu đột nhiên toát ra một cái quỷ, đi tới giữa sườn núi. Âm dương trên khay yêu huyết bắt đầu toát ra một loại nhàn nhạt hồng quang. Rõ ràng chuột tinh nhất định liền ở phụ cận đây trong phạm vi 2-3 dặm, vì vậy Diệp Thiếu Dương dùng hiện phù lau đi yêu huyết. Thiêu sau đó, một cổ nhàn nhạt yên vụ, coi nhẹ gió núi, hướng một cái hướng khác thổi đi. Chính ở bên kia, đi thôi, Diệp Thiếu Dương xong. Bước nhanh chiều yên vụ phương hướng đuổi theo, Tạ Vũ Tinh đuổi theo sát, đột nhiên cảm thấy cái cổ phía sau có loại lành lạnh cảm giác. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức chứng kiến hiện sắc mặt trắng hếu mặt quỷ, cách mình bất quá 20 cm, nhếch môi, xông bản thân âm độc cười, đột nhiên lùi qua đây. A, Tạ Vũ Tinh chỉ thét chói tai ra nửa tiếng. Miệng lập tức bị Diệp Thiếu Dương che, sau đó nhất đạo linh phù thiếp trên trán quỷ ảnh, đưa nó cấp tốc thu. Xuyệt, chuột tinh đang ở phụ cận, không nên ồn ào đến nó. Tạ Vũ Tinh kịch liệt thở mạnh mấy cái, quỷ khuất nói, có thể hù chết ta, đây là cái gì quỷ a? Dây dưa ta làm cái gì? Thông thường u hồn mà thôi, ngươi vừa quay đầu lại. Thổi tát trên bả vai Mạnh Đăng, nó chuẩn bị lên thân kia mà. Chuyện này, vì sao với ngươi đi cùng một chỗ, còn có quỷ dám đến cua ta? Ta biến mất khí tức, miễn cho bị chuột tinh nhận thấy được. Đúng, ngươi không phải dán ẩn khí phù sao? Diệp Thiếu Dương tò mò chuyển tới Tạ Vũ Tinh phía sau. Quả nhiên, trước khi dán tại nàng trên lưng ẩn khí phù không gặp, lập tức lại họa hiện, vì nàng thiếp được, dặn dò, từ giờ trở đi, ngươi cùng sau lưng ta, tận lực đừng nói, cần phải muốn, tựa như ta thay âm như thế. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, nói, ngươi tâm a. Tạ Vũ Tinh cười cười, một con còn cần chế tạo khôi lỗi yêu thi đến cung dưỡng chuột tinh. Lợi hại không đi nơi nào, đi về phía trước không đến hơn 10 mét. Xuất hiện một rừng cây, một trận kỳ kỳ cha cha chuột kêu từ trong rừng cây truyền ra. Diệp Thiếu Dương đình dừng một cái, thấp giọng nói, tám thành đang ở bên trong. Nghe động tĩnh này, dường như không chỉ một chỉ a, con chuột đều là thành đàn hành động, đương nhiên không chỉ một con. Bất quá chuột tinh chỉ có một con, còn lại đều là lính của nó. Ngươi sẽ chờ ở đây ta đi. Chớ vào đi. Tạ Vũ Tinh nhìn hai bên một chút, tối lửa tắt đèn, còn có nhiều như vậy mộ phần. Cau mày nói, phải đi, ta cũng không một người ở nơi này nổi, ta tình nguyện theo ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng, men theo chuột kêu phương hướng, rón rén tiến vào rừng cây, địa thế từ từ đi lên. Đi tới một cái phạm vi rất rộng sườn đất phía trước. Sườn đất chung quanh là một mảnh đất trống, lưỡng khỏa cực kỳ cao lớn cây vân sam, một tả một hữu, đứng ở sườn đất phía trước, một cái suối từ phía trước trườn mà qua. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn sang, cả kinh nói, cây mở thiên môn, duyên sườn núi quá lâm, nước chảy dẫn đạo, đó là một phong thủy bảo địa a. Cái này sườn đất là một cổ mộ, Tạ Vũ Tinh đối với cổ mộ không có hứng thú gì. Thọc một chút Diệp Thiếu Dương cánh tay, thấp giọng nói, có nghe hay không, con chuột ngay sườn đất đối diện. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, suy nghĩ đến trực tiếp đi vòng qua, sẽ làm ra âm thanh. Vì vậy bắt chuyện Tạ Vũ Tinh rời khỏi rừng cây, từ bên ngoài đi vòng qua đối diện đi. Lại lặng lẽ âm thầm vào đi, đi tới có thể chứng kiến sườn đất tình huống địa phương. Ẩn thân ở trong bụi cây gian, chiều đối diện nhìn sang 273, tu tiên cổ điển,